Linh Chu, chương 1855, thú tính khó kiềm chế, 1, góc truyện audio.com, Thanh Loan thánh nữ nghiến răng, cô nam quả nữ vào sâu trong Diệt Diễm Sơn, trời biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thanh Loan thánh nữ bất an, sợ Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ hoạn nạn gặp chân tình, trong nguy hiểm bốc lửa kích tình hoang dã. Nếu củi khô lửa bốc thì, tiêu đời, Mao Ô Quy cười nói. Yên tâm, lão Mao sẽ trông chừng dùm nàng, bảo đảm bọn họ sẽ không làm chuyện gì có lỗi với nàng. Mao Ô Quy, Mao thành thật đi theo Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ vào sâu trong Diệt Diễm Sơn. Lửa trong Diệt Diễm Sơn chia nhiều tầng, vòng ngoài là địa hỏa bình thường, tầng thứ hai là nhất vị nguyên hỏa, tầng thứ ba là đố hoàn lục hỏa khủng bố, có thể đốt chết hiền giả vũ hóa cảnh. Đi vào tầng đố hoàn lục hỏa, đoàn người Phong Phi Vân cẩn thận hơn. Dọc đường đi đám người gặp Nhi Eo mãnh thú khủng khiếp, có con rết đẳng cấp bán thánh bị Phong Phi Vân chém, giao cho địa ngục Diêm La và Kỳ Lân Vương dùng. Xuyên qua tầng đố hoán lục hỏa, lửa trước mặt càng khủng bố hơn, lấm tấm màu tím. Huyễn tiên tử hỏa, ngọn lửa này trong truyền thuyết chỉ sinh ra trong tiểu linh tiên giới, được gọi là tiên hỏa. Biểu tình Phong Phi Vân nghiêm túc, 225 khối phượng cốt bốc cháy ẩn hiện trong người, ngăn cản huyễn tiên tử hỏa và dùng huyễn tiên tử hỏa luyện thể. Phong Phi Vân hấp thu từng lũ huyễn tiên tử hỏa vào thân thể, rèn luyện xương thịt toàn thân. Phong Phi Vân nhìn Phượng Hoàng thiên nữ, bất tử Phượng Hoàng thân của nàng đã đến cảnh giới như thế. Da thịt Phượng Hoàng thiên nữ trong suốt hoàn mỹ vô khuyết như điêu bằng mỹ ngọc. Dưới lớp da chớp lóe 458 khối phượng cốt, mỗi khối chứa năng lượng cường đại như ngôi sao đầy trời. Hiện giờ, Phượng Hoàng thiên nữ không mảnh vải che thân, làm người Phong Phi Vân nóng ran, sắp không kiềm được thú tính. Sau khi vào tầng huyễn tiên tử hỏa thì quần áo của Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ đã bị đốt thành tro, giờ dùng ảo thuật biến ra y phục. Nhưng hai người tu luyện Phượng Hoàng thiên nhãn nhìn bộ đồ ảo như vật vô hình, lớp vải mỏng trong suốt càng hấp dẫn người phạm tội. Mao thành thật nói, nhị đại gia chảy máu mũi. Vẻ mặt Phong Phi Vân lúng túng vội lau mũi, nhưng chợt nhận ra không có máu mũi chảy. Trán Phong Phi Vân nổi gân xanh, Mao thành thật ngươi càng lúc càng không thành thật. Mao Ô Quy nhàn nhã đi bộ không sợ hãi ngọn lửa. Mao Ô Quy thở dài thườn thượt, Thanh Loan thánh nữ lo lắng là chính xác, một bán yêu trong người chảy dòng máu rồng thì như con trồn thèm khát thấy xương. Thấy Phượng Hoàng xinh đẹp kiêu ngạo có khác gì thấy con gà mập mỡ. Hơn nữa trần chuồng, cô nam quả nữ, có lửa cũng có củi khô. Thôi thôi, không nói nữa, chỉ đùa, nên. Phong Phi Vân xách đầu Mao Ô Quy lên ném bay, Mao Ô Quy vạch đường cong xinh đẹp. Từ đầu đến cuối Phượng Hoàng thiên nữ bình tĩnh bước đi, dịu dàng xinh đẹp, khuynh thành tuyệt đại, cảm xúc không dao động. Dù áo lông ngưng tụ từ ảo thuật không ngăn cách Phượng Hoàng thiên nhãn của Phong Phi Vân được thì Phượng Hoàng thiên nữ vẫn không e dè. Như thể thân ngọc hoàn mỹ vô khuyết này chỉ là túi da xinh đẹp với nàng. Đây là cảnh giới tâm tình tứ đại giai không của Phật gia. Trán Phượng Hoàng thiên nữ lóe ánh sáng lấp lánh, đốm đỏ rực hình dạng như lông chim Phượng Hoàng, tăng thêm khí chất thần cơ tiên giới cho nàng. Phượng Hoàng thiên nữ nói, chúng ta vốn không cùng loại người, ta trọng sinh từ Niết Bàn, góc truyện audio.com, tiên trì trong người sẽ lại sinh mệnh Nguyên Châu kiếp trước. Lúc Niết Bàn trọng sinh đã ngưng tụ ra 81 khối phượng cốt, sau này lại tu luyện 500 năm mới đến cảnh giới hiện tại. Còn người với thân thể bán yêu tu luyện chưa đến 50 năm đã luyện ra 225 khối phượng cốt, người giật mình nên là ta. Phượng Hoàng thiên nữ tu luyện 500 năm, trong người ngưng tụ 458 khối phượng cốt. Phượng Hoàng thiên nữ nói nhẹ nhàng nhưng Phong Phi Vân biết bất tử Phượng Hoàng thân càng tu luyện về sau càng khó tiến bộ. Phong Phi Vân 225 khối phượng cốt nhưng trong bất tử Phượng Hoàng thân hắn kém hơn Phượng Hoàng thiên nữ không chỉ một nửa trình độ. Phong Phi Vân nói, nghe đồn nàng là một đại nhân vật thái cổ, trước khi chết kết ra một viên sinh mệnh Nguyên Châu đặt trong Niết Bàn thiên trì. 500 năm trước nàng Niết Bàn trọng sinh, không biết còn giữ ký ức về thái cổ không? Phượng Hoàng thiên nữ dừng bước, môi đỏ mọng, sóng mắt quyến rũ như yêu như tiên. Phượng Hoàng thiên nữ dịu dàng nói, kiếp trước thì sao, kiếp này lại như thế nào? Ta là ta, không chia ra kiếp trước kiếp này. Ầm ầm ầm ầm ầm, một tảng đá màu đen cao 17-8 thước lăn dưới đất đè mặt đất kêu vù vù. Tảng đá to đen đột nhiên bay lên đập vào Phong Phi Vân, Phượng Hoàng thiên nữ. Phong Phi Vân đánh ra một Phật thủ ấn vào tảng đá đen, lực lượng có thể đánh nát một nửa ngôi sao nhưng không thể tổn thương tảng đá đen, chỉ đánh bay nó. Tảng đá thành tinh sao? Phong Phi Vân lại lấy hai tam vị chân hỏa lô ra nâng lơ lửng trong lòng bàn tay đánh mạnh ra ngoài, đập tảng đá đen thành hai khối. Tảng đá phát ra tiếng hét thảm, trốn vào trong ngọn lửa, biến mất. Nơi này là Diệt Diễm Sơn, lửa đốt từ thái cổ đến tận Diệt Diễm Sơn, nó dựng dục ra sinh vật kỳ lạ gì cũng không quái. Không phải tảng đá thành tinh. Phượng Hoàng Thiên Nữ duỗi tay thon, lực lượng ngưng tụ giữa năm ngón tay, Huyễn Tiên Tử Hỏa ngưng tụ thành một thanh kiếm cổ. Phượng Hoàng Thiên Nữ thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn, ngọn lửa nào cũng không thể chặn tầm mắt nàng. Kiếm phong chém một hướng, xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt, trong lửa phát ra tiếng răng rắc, có tiếng hú giống người lại giống thú. Phong Phi Vân, Phượng Hoàng Thiên Nữ chạy tới, tảng đá màu đen bị Phượng Hoàng Thiên Nữ chém thành hai nửa, giữa tảng đá rơi ra cái vỏ sò màu vàng to cỡ bàn tay. Bề mặt cái vỏ đầy hoa văn cổ xưa, như dấu hiệu sông hồ. Mao Thành Thật nói, một cái vỏ sò tu luyện đến bán thánh cảnh. Phong Phi Vân nói, đây là Hỏa Vân Thất Tinh Bối trong truyền thuyết, không biết vỏ sò sinh ra bao nhiêu liệt diễm chân châu. Bước chân Phượng Hoàng Thiên Nữ nhẹ nhàng, tóc dài mềm mượt, eo không dư thịt thừa. Phượng Hoàng Thiên Nữ khom lưng nhặt Hỏa Vân Thất Tinh Bối lên, mỗi động tác như tiên nữ múa, cực kỳ xinh đẹp. Người Phong Phi Vân lại nóng hừng hực. Phong Phi Vân thầm nghĩ, xem ra đã lâu không chạm nữ nhân, càng lúc càng khó kiềm chế dục vọng, dễ bị mất đạo tâm. Phong Phi Vân vội niệm Kim Tàm Kinh ổn định tinh thần, không dám nhìn Phượng Hoàng Thiên Nữ, sợ nổi thú tính. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, Hỏa Vân Thất Tinh Bối này chắc dựng dục từ dòng sông Thiên Địa tu vi đến bán thánh liền đi ra dòng sông Thiên Địa đến đây tu luyện. Mảnh đất này chắc là lãnh địa của nó. Phong Phi Vân nói, trong dòng sông Thiên Địa chắc chắn có sinh vật càng khủng. Góc truyện audio.com, bố hơn, nếu không cường đại như Hỏa Vân Thất Tinh Bối đã chẳng chạy ra ngoài. Hoàn cảnh tu luyện nơi này thua xa dòng sông Thiên Địa. Cách chương.